Yêu phi nhĩ thái phóng tứ. Chương 19:19, Thái hậu ôn nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Huyền Thanh đỏ mặt, nhìn thức ăn trên bàn. Từ sau khi trở lại từ Đại Phạm Cung, nàng một câu nói cũng không nói. Nhìn khóe miệng của Nam Thiển Mạch cùng Vân Nhiễm lúc nào cũng tựa như cười mà không phải cười. Nàng liền cảm thấy quẫn cảnh chồng chất. Chính mình dĩ nhiên lại ngủ quên. Hơn nữa vừa mở miệng liền nói lời khiến người ta giờ khóc giờ cười như vậy. Nàng vẫn nhớ Nam Thiển Mạch sửng sốt một chút. Sau đó cắn chặt môi dưới bộ dạng nhịn cười. Mà Vân Nhiễm kia lại thật sự bật cười. Bây giờ nàng hoàn toàn không muốn nói chuyện chút nào. Đói bụng không? Ăn đi. Đây là lần đầu tiên Nam Thiển Mạch dùng cơm trưa cùng Phi Tần. Đầu Cung Huyền Thanh cúi thấp. Chưa bao giờ nàng quẫn bách như vậy. Bây giờ lại như thế. Nàng thực sự muốn xé nát miệng mình. Thái hậu mời người dùng trước. Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh như vậy. Liền cười khẽ. Không tiếp tục nói nữa. Giơ đũa gắp chút món ăn đưa tới trong bát Cung Huyền Thanh. Ăn đi. Lúc này Nam Thiển Mạch mới gắp thức ăn cho mình. Nàng chợt nhớ ra thức ăn khá thanh đạm. Chỉ có một đĩa thịt sao. Nàng dương mắt nhìn về phía Cung Huyền Thanh. Thấy nàng từ từ ăn một miếng. Nhân tiện nói. Ai ra ăn tương đối thanh đạm. Giao Phi vẫn còn trẻ. Nên ăn nhiều thịt bổ một chút. Vân Nhiễm. Nam Thiển Mạch còn chưa nói xong. Cung Huyền Thanh liền lắc lắc đầu. Nói. Không cần đâu Thái Hậu. Như vậy vừa vặn hợp khẩu vị của thần thiếp. Cung Huyền Thanh cũng không quá thích ăn thịt. Đối với việc ăn uống nàng cũng không có gì đòi hỏi. Nam Thiển Mạch thấy Cung Huyền Thanh từ chối. Cũng không miễn cưỡng. Liền bắt đầu động đũa. Một bữa cơm được dọn ra. Hai người rất ăn ý đều không nói lời nào. Đều thực bất ngôn tẩm bất ngữ. Ở phương diện này Nam Thiển Mạch cực kỳ tuân thủ. Vân Nhiễm một bên cũng không dám nói gì cả. Ăn không nói ngủ không nói. Cung Huyền Thanh dương mắt lặng lẽ nhìn Nam Thiển Mạch một chút. Người kia ngay cả dáng vẻ ăn cơm cũng đoan trang như vậy. Lúc này, Nam Thiển Mạch dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng. Nàng dương mắt nhìn một chút. Đối mặt với ánh mắt Cung Huyền Thanh nhìn lén nàng. Cung Huyền Thanh cả kinh lập tức thu hồi ánh mắt. Trong lòng Nam Thiển Mạch dường như bị cái gì đó đánh trúng. Tê tê dại dại, lập tức khóe miệng gợi lên một ý cười mà ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng phát hiện ra. Chờ ăn xong bữa cơm, Nam Thiển Mạch mới mở miệng nói. Nếu Giao Phi mệt mỏi thì về Thừa Thiên Cung nghỉ ngơi trước đi. Ai ra còn muốn đi Đại Phạm Cung một chuyến. Cung Huyền Thanh vừa nghe đến Đại Phạm Cung nàng lập tức đánh trống lui quân. Trong lòng nghĩ Cung Diệc Hàn làm sao có thể quỳ trước Phật cả một ngày như vậy. Được, vậy thần thiếp không quấy rầy nữa. Cung Huyền Thanh xin cáo lui xong. Vân Nhiễm mới nở nụ cười lên tiếng. Mà khóe miệng Nam Thiển Mạch cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cung Huyền Thanh người này lúc nào cũng biểu hiện hoàn mỹ không chút tì vết. Hiếm khi lại xuất hiện dáng vẻ mơ hồ như vậy. Giống như một bức tượng băng đã nứt ra một khe hở đáng yêu. Lúc nãy Giao Phi, Phốc, thuộc hạ thực sự không nhịn được. Vân Nhiễm một bên vừa cười vừa nói. Nam Thiển Mạch từ đầu tới cuối duy trì ý cười đoan trang. Nói. Được rồi. Chuyện Phong Lâm Sơn Trang sao rồi? Vừa nghe bốn chữ Phong Lâm Sơn Trang. Vân Nhiễm lập tức thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói. Bích Lạc Cung đại náo Phong Lâm Sơn Trang. Phong Lâm Sơn Trang tử thương mấy chục người. Bích Lạc Cung toàn thân trở ra. Việc này khiến Phong Lâm Sơn Trang trở thành trò cười trong giang hồ. Phong sĩ cũng phát ra lệnh tru diệt giang hồ. Nói là nếu gặp đệ tử Bích Lạc Cung. Thấy một giết một, Vân Nhiễm chậm rãi báo cáo tình huống. Mà Nam Thiển Mạch nhìn đĩa đã trống không trước mắt. Suy tư một lát, nói. Phong Lâm Sơn Trang bị náo loạn một phen. Sợ là Phong Tử Dạ cũng ngồi không vững. Để Ám Trang và Minh Trang ở Ly Thương Châu giám sát kỹ một chút. Kẻ thật sự đứng sau lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nam Thiển Mạch lạnh lùng nói. Mà Vân Nhiễm nhíu mày. Mở miệng nói. Thái hậu cho rằng đại thần trong triều bị giết. Không phải do Phong Lâm Sơn Trang gây nên. Vậy vì sao? Nam Thiển Mạch cười lạnh một tiếng, giải thích, cánh chim không gió Phong Tử Dạ sẽ không vào lúc này trêu chọc ai ra, mà kẻ thao túng phía sau chính là muốn nhìn rõ thế lực giang hồ chúng ta phụ thuộc vào. Sau khi đại náo Phong Lâm Sơn Trang, Phong Tử Dạ cũng sẽ vội vã tìm ra là ai giá họa cho Phong Lâm Sơn Trang. Theo sát hắn, tất nhiên sẽ biết kẻ thật sự đứng sau là ai. Vân Nhiễm vừa nghe liền sáng tỏ. Chỉ là mưu kế như vậy. Từ lúc nàng bắt đầu theo Nam Thiển Mạch cũng không đoán được ra. Chỉ có thể nói, những gì Nam Thiển Mạch nghĩ tới được thực sự là quá nhiều. Kẻ thật sự đứng sau này có mục đích gì? Vân Nhiễm cũng không nghĩ ra được. Còn có ai muốn đối nghịch với Nam Thiển Mạch? Không biết, thế nhưng ai ra cho rằng, chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Nam Thiển Mạch cười khẽ, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Khói trà nóng bốc lên cũng không hòa tan được lạnh giá ở trong đôi mắt. Cung Huyền Thanh vừa rời khỏi Phượng Loan Môn. Ninh Nhi bên cạnh liền cười thành tiếng. Ngươi còn cười, sao lại không biết gọi bản cung một tiếng? Cung Huyền Thanh liếc nàng một cái. Bình thường Ninh Nhi này vẫn rất lanh lợi. Sao đến thời khắc mấu chốt lại mất hết cả? Không phải nô tì không gọi ngươi. Ngay cả Vân Nhiễm cô muốn mở miệng gọi người cũng bị Thái Hậu ngăn lại. Nô tì làm sao dám mở miệng? Ninh Nhi oan ức nói. Nhưng khóe miệng kia vẫn không ngừng dương lên. Cung Huyền Thanh bình thường khôn khéo lại cơ trí, cũng có thể lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy. Thái Hậu ngăn cản các ngươi đánh thức ta. Cung Huyền Thanh vốn đang quẫn bách vừa nghe như vậy. Đột nhiên cảm thấy trong lòng có một tia ngọt ngào. Đúng vậy, hơn nữa Thái Hậu vốn định đưa tay vỗ vỗ vai đánh thức người. Sau đó có lẽ cảm thấy như vậy không thích hợp nên chỉ gọi người một tiếng. Ninh Nhi nói tiếp, mà khóe Cung Huyền Thanh lại gợi lên một ý cười mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra. Nô tì vẫn là lần đầu tiên thấy biểu hiện ôn nhu như vậy của Thái Hậu. Ninh Nhi hồi tưởng, ngày thường nhìn thấy Nam Thiển Mạch trong lòng đều cảm thấy sợ sệt. Gương mặt xinh đẹp kia không phân cao thấp với Cung Huyền Thanh. Ánh mắt cùng biểu hiện lúc nào cũng lạnh lùng. Hơn nữa ánh mắt sắc bén. Giống như chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền sẽ bị nhìn thấu tâm tư. Nhưng lúc nãy Nam Thiển Mạch nhìn Cung Huyền Thanh tựa ở trên bả vai của nàng. Ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần mềm mại. Ôn nhu, Cung Huyền Thanh cười hỏi một câu. Mà Ninh Nhi cũng sửa lại lời nói. Ánh mắt coi như là khá mềm mại đi. Không tính là ôn nhu. Người cũng biết thường ngày Thái Hậu ôn hòa nhưng lúc nào cũng lạnh như băng. Khiến người ta nhượng bộ lui binh. Cung Huyền Thanh cười nhẹ một tiếng. Ninh Nhi đúng là nói không sai. Tuy rằng Nam Thiển Mạch nhìn như ôn hòa. Nhưng đôi mắt kia sắc bén đến mức có thể đóng băng chết người. Lời này nếu như bị Thái Hậu nghe thấy. Đầu của ngươi liền muốn dọn nhà rồi. Lời này của Cung Huyền Thanh nghe như trách cứ, nhưng lại mang theo mấy phần cười đùa. Ninh Nhi tự nhiên cũng biết Cung Huyền Thanh đang nói giỡn. Nô tì cũng chỉ dám nói trước mặt nương nương. Ninh Nhi le lưỡi một cái. Cung Huyền Thanh không tiếp tục nói nữa. Nhắm mắt lưu lại dư vị trong lời nói vừa nãy của Ninh Nhi. Nam Thiển Mạch, trong lúc ta ngủ, rốt cục nàng đã suy nghĩ gì đây? Ban đêm, Nam Sở Quốc. Khôn Châu, Thiên Hương Lâu, lâu chủ Thiên Hương Lâu hôm nay ra lệnh, ai cũng không được tới gần gian phòng của nàng. Vì vậy mà ở ngoài Thiên Hương Lâu ồn ào cũng không ảnh hưởng gì tới tòa lầu các cao nhất trong hậu viện kia. Ở xương phòng trong lầu các, một bàn thấp, hai nữ nhân ngồi trên mặt đất. Trên bàn có một bình rượu ngon. Thương Chỉ Âm rót cho người phía trước một chén rượu. Người kia trước sau như một ôn nhu cười cười. Tiếp nhận chén rượu, đa tạ, Cung Lạc Tư ôn nhu nói cảm ơn. Còn Thương Chỉ Âm cười cười, cũng rót cho mình một chén rượu. Bên trong tiệc âm các, ai cũng biết khuê phòng của kỳ chủ Thương Kỳ kiêm lâu chủ của Thiên Hương Lâu Thương Chỉ Âm chỉ chiêu đãi hai vị khách quý. Thứ nhất là các chủ lãnh Mặc Ngôn của tiệc âm các. Thứ hai là đệ nhất sát thủ của Cung Kỳ Cung Lạc Tư. Nhiệm vụ lần này, Cung Lạc Tư còn chưa nói xong. Liền bị Thương Chỉ Âm cắt đứt câu chuyện. Tin tức mục tiêu của nàng chết đã sớm truyền khắp Nam Sở Quốc. Các chủ phòng trừng đã sớm biết. Đừng vội nói chuyện nhiệm vụ. Uống rượu trước. Thương Chỉ Âm uống một hớp rượu. Vào miệng thơm ngọt. Hương rượu quanh quẩn nơi cổ họng. Quả thực là rượu ngon. Mà Cung Lạc Tư ngẩn người. Gật gật đầu. Nói. Được. Nàng xưa nay đều ôn nhu như vậy. Cũng không cách nào từ chối được yêu cầu của Thương Chỉ Âm. Liền nâng chén rượu lên uống một hớp. Người ủ rượu hoa lê. Uống vẫn luôn rất ngon. Cung Lạc Tư không thích rượu. Bởi vì nàng không thích vị cay độc của rượu. Giống như tính cách của nàng. Nàng yêu thích đồ ăn cùng đồ uống có vị ôn hòa. Thế nhưng Thương Chỉ Âm dường như biết khẩu vị của nàng như thế. Ủ ra rượu hoa lê này. Không chỉ không cay độc. Còn thơm ngọt ngon miệng. Hương rượu quanh quẩn không tiêu tan. Thương Chỉ Âm nở nụ cười. Sắc mặt thân thiện ôn nhu. Nào còn vẻ không có tình người ngày ấy Cung Khúc Úc cùng Cung Diệc Hàn đến. Nàng thích rượu hoa lê này sao? Thương Chỉ Âm lại đổ cho Cung Lạc Tư đầy một chén. Mà Cung Lạc Tư gật gật đầu. Nói. Tất nhiên là thích. Thương Chỉ Âm ngơ ngác nhìn Cung Lạc Tư uống rượu. Nhìn khuôn mặt thanh tú như hoa lan. Dịu dàng nhã nhặn kia nhiễm phải màu đỏ phấn. Ta yêu thích nàng. Thương Chỉ Âm một tay chống dưới cằm. Cười đến kiểu mỹ, nhìn vẻ mặt Cung Lạc Tư ngẩn người. Cười đến lúng túng, lại đùa giỡn rồi. Thương Chỉ Âm lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, ta không đùa với nàng. Động tác Cung Lạc Tư uống rượu hơi ngưng lại, đôi mắt nhu hòa có mấy phần mê ly. Chỉ Âm, chúng ta đều là nữ tử. Chuyện nữ cường, tuy rằng Cung Lạc Tư chưa từng biết tư vị tình yêu. Thế nhưng Thương Chỉ Âm đối với nàng đặc biệt. Nàng cũng biết, vậy thì sao? Ta không để ý, Thương Chỉ Âm phất tay. Tư thái phóng khoáng, còn Cung Lạc Tư lại có chút câu nệ. Ta nên đi rồi. Cung Lạc Tư để ly rượu trong tay xuống. Đứng dậy muốn đi, nhưng Thương Chỉ Âm lại nghiêng người giữ tay nàng lại. Cung Lạc Tư, Thương Chỉ Âm gọi đầy đủ tên Cung Lạc Tư. Cung Lạc Tư dừng động tác lại, nhưng Thủy Chung không dám nhìn Thương Chỉ Âm. Ta chờ dũng khí của nàng. Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt, Tiệt Âm Các, nhiệm vụ của Lạc Tư đã hoàn thành. Sao Thiên Hương lâu vẫn chưa truyền tin tức nhiệm vụ đến? Lãnh Mặc Ngôn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng đôi mắt tím đậm xinh đẹp lưu truyền. Khẽ cười nói, có lẽ, Chỉ Âm đã giữ nàng lại một lúc. Lãnh Mặc Ngôn biết Thương Chỉ Âm đối với Cung Lạc Tư đặc biệt. Nhưng lại không biết tại sao. Lúc này Lãnh Tiểu Ngũ bên cạnh tiến tới. Nói. Mặc Ngôn. Lãnh Tiểu Ngũ lôi kéo ống tay áo Lãnh Mặc Ngôn. Lãnh Mặc Ngôn vừa quay đầu nhìn Lãnh Tiểu Ngũ đã thấy nụ cười tinh nghịch của nàng. Chỉ Âm. Yêu thích. Tư tỉ tỉ. Lãnh Tiểu Ngũ nói không lưu loát. Nhưng Lãnh Mặc Ngôn lại nghe được rõ ràng. Cười nói. Nhìn ra rồi. Lãnh Tiểu Ngũ thấy dáng vẻ Lãnh Mặc Ngôn cười nhưng không để tâm lắm. Nhất thời nhíu mày, hay gò má nâng lên, nói, không phải yêu thích, là, Lãnh Tiểu Ngũ chỉ chính mình, vừa chỉ Lãnh Mặc Ngôn, nói, là yêu thích. Lãnh Mặc Ngôn lúc này đúng là có chút không hiểu Lãnh Tiểu Ngũ. Cái gì không phải yêu thích nhưng lại là yêu thích, nàng chỉ lắc đầu cười cười, không nói nữa, chờ Lạc Tư trở về, triệu tập tất cả mọi người trong cung kỳ. Ta có việc muốn nói. Cách chương.